bỏ qua trận pháp. Huyết giáp vương như là rơi vào vô hạn trong trầm tư. Trong miệng một mực tại nói không ngừng cái này bỏ qua trận pháp bốn chữ. Bất quá lập tức liền lại cái kia thì thào lẩm bẩm không có khả năng. Thế gian làm sao có thể có loại người này? Không có khả năng. Khẳng định nói. Bất quá ngay tại hắn vạn phần vững tin ý nghĩ của mình thời điểm. Bỗng nhiên lại như là nghĩ tới điều gì. Hai mắt mãnh liệt nhìn xem thiên quân. Như là phát hiện ra cái gì. Đức Quảng nói ta sống trăm triệu năm lâu. Đến bây giờ mới thôi. Cũng chỉ bái kiến một người có thể bỏ qua trận pháp tồn tại. Đó chính là Huyền Cơ Tử. Bất quá hắn chính là ngũ hành đều đủ thân thể. Nói ra cuối cùng. Huyết giáp vương ánh mắt tắt thì là hoàn toàn chầm chầm vào thiên quân nhìn xem. Không dám chút nào rút lui khỏi. Như là tại tầm bão thấp giọng nói tiểu tử. Chẳng lẽ ngươi cũng là trong truyền thuyết ngũ hành đều đủ thân thể. Huyết giáp vương tự như vậy nhìn xem thiên quân. Mà thiên quân cũng tự như vậy nhìn xem huyết giáp vương. Hồi lâu. Chỉ thấy thiên quân nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói ra đúng vậy. Ta chính là ngũ hành đều đủ thân thể. Khiếp sợ được không thể nói chuyện. Cái này huyết giáp vương cùng Huyền Cơ Tử chính là đồng nhất bối chi nhân. Biết rõ tân mật tính toán là cả thần giới tối đa. Thật lâu không thể nói chuyện. Tự hồ như là rơi vào đối với viễn cổ nhớ lại chính giữa. Một nén nhang thời gian qua đi. Chỉ thấy huyết giáp vương thật sâu thở dài một hơi. Chính mắt thấy thiên quân. Nghiêm túc nói khó trách. Ta có lẽ tại trọng thủy Hắc Long cho ngươi bố trí giết chóc trận thời điểm ta nên đoán được. Nhân vật trong truyền thuyết cuối cùng hay vẫn là xuất hiện. Ngũ hành đều đủ. Ha ha. Tiểu tử. Dù cho ngươi đi ra ngoài về tới trong thần giới. Cuộc sống của ngươi cũng sẽ biết so tại hắc ám đầm lầy khó chịu vạn lần a. Lắc đầu. Huyết giáp vương như là tại cảm thán thiên quân vận mệnh, hoặc như là đang nói tạo hóa trêu người. N. Như là ý thức được cái gì? Theo huyết giáp vương trong ánh mắt, thiên quân biết rõ. Cái này huyết giáp vương nhất định biết rõ chính mình không biết tân mật. Nhớ mày, thiên quân có chút nghi hoặc nhìn huyết giáp vương, đoan chính nói tiền bối, không biết chỉ giáo cho. Ta phi thăng thần giới liền 1000 năm thời gian đều không tới. Tại thần giới chỗ kết bạn cường gia rất ít. Nếu như muốn nói thật có cái gì cường gia, thì ra là bất hủ trong lĩnh vực bất hủ thần đế ngấp nghé trong tay của ta phá thiên thần kiếm. Như thế nào sẽ đưa tới vô tận truy sát? Hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm thiên quân nhìn xem. Huyết giáp vương như là tại hồi đang suy nghĩ cái gì sự tình. Hồi lâu, chỉ thấy hắn thở dài một hơi nhìn qua thiên quân nói ra ngươi phi thăng thời gian hay vẫn là quá ngắn. Rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Hiện tại hồi muốn cái kia hay vẫn là trăm triệu năm trước sự tình. Như là lâm vào cực độ nhớ lại chính giữa. Duỗi vung tay lên. Tại thiên quân trước mặt lập tức xuất hiện hai cái ghế đá. Ý bảo thiên quân ngồi xuống. Huyết giáp vương tự hồ muốn thao thao bất tuyệt cho thiên quân giải thích. Hướng huyết giáp vương có chút nhẹ gật đầu. Thiên quân biết rõ. Kế tiếp chính mình chỗ nghe được đấy. Đều là thần giới tân mật thậm chí là quan hệ đến chính mình sinh tử tân mật. Trăm triệu năm trước, thần giới đã từng sinh ra một đại sự. Cái kia chính là thần giới lục đại lĩnh vực thần đế toàn bộ nhận lấy đồ sát. Mà chuyện biến thành là hiện tại phi thiên thần đế, sáng thế thần đế, không muốn thần đế, tinh kỳ thần đế, Diệt La thần đế cùng với Bất Hủ thần đế. Trước đây, thần giới vốn có lục đại thần đế theo thứ tự là Hiên Viên thần đế, Dạ Hồn thần đế, Nguyệt Trục thần đế, Tàn Khôi thần đế, Vô Lượng thần đế cùng Thiên Rơi thần đế. Không có ai biết vì cái gì vốn có lục đại thần đế toàn bộ đều nhận lấy đồ sát, đem thần giới vốn có trật tự toàn bộ đều đảo. Kỳ thật, tại lúc kia, thần giới có rất nhiều đế cấp cao thủ, mà không giống hiện tại. Hàng tỷ trong đám người mới có một cái. Thiên Quân, ngươi biết đuổi giết lục đại thần đế cao thủ là ai chăng? Rồi đột nhiên, Huyết Giáp Vương tự như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân nhìn xem. Tự hồ muốn lại để cho hắn kinh hồn ác mộng. Chẳng lẽ không phải hiện tại sáng thế thần đế bọn người? Không nhận lắc đầu, Huyết Giáp Vương ánh mắt ảm đạm thất sắc lắc đầu nói ra nếu bọn hắn thì tốt rồi. Dùng bọn hắn ngay lúc đó thực lực. Tuy nhiên cường hãn, nhưng là tuyệt đối không phải Hiên Viên thần đế mấy người đối thủ. Chính thức truy giết bọn hắn chính là thần giới kinh khủng nhất Hủy Chữ Quân Đoàn. Đem làm Huyết Giáp Vương nói ra Hủy Chữ Quân Đoàn thời điểm, toàn bộ vậy mà phản xạ có điều kiện mãnh liệt đứng trong ánh mắt lập tức liền tràn đầy sức huyết chi sắc. Lăng lệ ác liệt khí thế một lát liền toát lên bốn phía, gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển. Mà ngay cả hắc ám bầu trời cũng biến sắc rồi. Hủy Chữ Quân Đoàn tổng cộng có 10 người. Theo thứ tự là Hủy Ảnh, Hủy Mị, Hủy U, Hủy Sát, Hủy Ám, Hủy Khô, Hủy Cốt, Hủy Hàng, Hủy Âm cùng với Hủy Nô. Bọn hắn 10 người tất cả đều là thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Mỗi người trong tay đều kiềm giữ một kiện thực linh khí. Không đâu địch nổi. Mỗi kinh trải qua một chỗ. Không quản đại nhân tiểu hài tử. Hết thảy giết chết. Mà ngay cả nhiều lần cái chết lão nhân cũng không buông tha. Bọn hắn đói thì ăn thịt người. Khát tự uống máu người. Huyết Giáp Vương một chữ dừng lại một chầu nói. Nói ra cuối cùng thời điểm, cả người lộ ra dị thường khủng bố. Vậy mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm cái đầu, lộ ra dị thường thống khổ. Mà Thiên Quân đang nghe thấy Hủy Chữ Quân Đoàn tồn tại về sau, cả người cũng là dị thường nghiêm túc. 10 người cầm trong tay thực linh khí, hơn nữa đều là thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Như vậy một chỉ tiểu đội ngũ, quả thực làm cho người khủng bố. Bất quá Huyết Giáp Vương biểu lộ thật sự là quá khoa trương. Có chút nghi hoặc nhìn Huyết Giáp Vương, Thiên Quân thấp giọng nói tiền bối. Hủy Chữ Quân Đoàn nếu như người khủng bố, bất quá ngươi vì cái gì? Thiên Quân cũng không có ý tứ nói tiếp. Dù sao đã đến Huyết Giáp Vương cảnh giới này, là không dễ dàng như thế thất thố. Có thể làm cho hắn thất thố sự tình, nhất định là xúc động thần kinh của hắn. Nếu không, tất nhiên không sẽ như thế. Năm đó, ta tận mắt nhìn thấy Hủy Chữ Quân Đoàn thú nhân giống như hành vi. Ta là tận mắt thấy bọn hắn ăn thê tử của ta mà không thể cứu vãn a. Ngửa mặt lên trời thét dài. Tự hồ bị đè nén ngàn vạn năm phẫn nộ tại thời khắc này bạo. Bầu trời phong vân thay đổi rồi đột nhiên thêm. Tự hồ tỏ rõ lấy nội tâm của hắn ở bên trong biến hóa. Suốt một nén nhang thời gian, Huyết Giáp Vương một mực đều đắm chìm tại năm đó nhớ lại chính giữa. Thiên Quân cũng không nên đi đánh vỡ lúc này hào khí. Cũng là đứng thẳng. Chỉ có điều tự là như vậy nhìn qua Huyết Giáp Vương, một mực im ắng. Đại huyết giáp vương khôi phục thái độ bình thường thời điểm. Gặp thiên quân như thế. Ý bảo hắn ngồi tại xuống. Có chút thật có lỗi nói không có ý tứ. Ta thất thố rồi. Có chút lắc đầu, thiên quân sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói đâu có. Tiền bối là tính tình người trong. Nếu không, cũng sẽ không biết đối với mất đi trăm triệu năm thê tử như thế lo lắng. Cái này ủy chữ quân đoàn thật đúng diệt sạch nhân tính. Ngày khác ta nếu có năng lực, tất nhiên sẽ không tiếc dư lực đưa hắn diệt sạch. Thiên quân hung hăng nói cũng là lộ ra tương đương tức giận. Nhìn xem thiên quân. Huyết giáp vương lúc này trong ánh mắt vậy mà không tự giác có thêm vài phần lòng cảm kích. Nhưng lập tức còn nói thêm thiên quân. Tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ có cơ hội gặp được cái này ủy chữ quân đoàn. Bất quá ở chỗ này ta nhắc nhớ trước ngươi. Tại ngươi cánh chim không có đầy đặn trước khi không muốn vọng tự cùng ủy chữ quân đoàn giao thủ. Bọn hắn mỗi người thực lực đều thấp hơn ta. Hơn nữa đều có thực linh khí nơi tay. Tại thần giới tuyệt đối là không thể địch nổi. Cảm ơn tiền bối nhắc nhở tiểu tử ổn thỏa ghê nhớ trong lòng. Có chút hướng huyết giáp vương khom người thiên quân cảm kích nói. Thiên quân, kỳ thật tại trăm triệu năm trước khi tự tại thần giới vốn có lục đại thần đế bị đồ sát thời điểm, thần giới từng cái thực lực đạt đến thần vương cảnh giới mọi người từng nhận được một đầu tin tức. Cái kia chính là nếu như tại thần giới thấy được một cái ngũ hành đều đủ hơn nữa là thánh linh thân thể người hoặc là thấy được trong truyền thuyết thiên thánh thú. Chỉ cần đem trong bọn họ bất kỳ một cái nào giết chết, cũng có thể đạt được thiên thánh ban tặng rơi xuống một tia hồng mông tử khí, dùng trợ đột phá thần đế cảnh giới, đạt tới thánh nhân tu vi. Đang nghe ngũ hành đều đủ cùng thánh linh thân thể cùng với thiên thánh thú thời điểm, thiên quân liền ý thức được không tốt. Nhất định là lúc trước mấy cái phản đồ cố ý vì chính mình cùng tiểu ưng chế định đuổi giết mệnh lệnh. Nhưng mà đang nghe ban thưởng dĩ nhiên là một tia hồng mông tử khí thời điểm, thiên quân liền nghi hoặc khó hiểu. Hồng mông tử khí, đây là thiên quân tu chân như vậy lâu lần đầu tiên nghe được danh từ, không khỏi tò mò nhìn huyết giáp vương nói ra tiền bối. Không biết miệng ngươi bên trong đít hồng mông tử khí đến cùng là vật gì? Chẳng lẽ rất trọng yếu sao? Hơi có chút kinh ngạc. Bất quá còn muốn đến thiên quân phi thăng thần giới vẫn chưa tới 1000 năm thời điểm huyết giáp vương liền bình thường trở lại. Rất vô tri nhìn thiên quân liếc nói ra thiên quân. Ta đạt đến thần đế cảnh giới đã có ước thời gian vạn năm. Ngươi biết ta vì cái gì một mực không có thể tại hướng tiến lên tiến thêm một bước đạt tới thánh nhân cảnh giới sao? Lắc đầu. Thiên quân có chút suy đoán nói chẳng lẽ cái này thánh nhân cảnh giới cùng thần đế tầm đó có cách biệt một trời. Tự như là đường ranh giới. Gặp thiên quân quả nhiên không biết. Huyết giáp vương mỉm cười nói ra ngươi nói không được đầy đủ đúng. Thánh nhân cùng thần đế ở giữa xác thực là có thêm cách biệt một trời. Thánh nhân là không gì làm không được đấy. Tự giống như ta vậy thần đế hậu kỳ cao thủ. Chỉ cần đột phá đạt đến thánh nhân cảnh giới. Miêu sát 1000 cái thần đế cao thủ cũng chỉ là một ý niệm. Nói như vậy ngươi có lẽ đã minh bạch. Bất quá chính thức muốn theo thần đế bước về phía thánh nhân cảnh giới trừ phi ngươi có hồng mông tử khí. Nếu không, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt tới thánh nhân cảnh giới. Cái gì? Hồng mông tử khí thậm chí có bực này công hiệu. Thiên quân khiếp sợ nhìn xem huyết giáp vương nói ra. Trong ánh mắt lộ vẻ không thể tin thần sắc. Bất quá hắn biết rõ cái này huyết giáp vương chắc có lẽ không lừa gạt mình. Dù sao lừa gạt mình đối với hắn cũng không có gì chỗ tốt. Thiên quân, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi đến cùng phải hay không trong truyền thuyết chính là cái người kia. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên quân nhìn xem. Lúc này, trước mắt hào khí rồi đột nhiên trở nên hủy dị. Mà thiên quân thì là cảm thấy tâm bỗng dưng mát lạnh. Muốn là mình thừa nhận, giết mình thế nhưng mà có thể được đến một tia hồng môn tử khí, lập tức liền có thể đột phá đạt tới thánh nhân cảnh giới. Dưới một người trên vạn người, trên mặt không tự giác xuất hiện to như hạt đậu mồ hôi, thiên quân tại nội tâm ở bên trong kịch liệt giãy giụa. Bất quá ngu ngơ chăm chú là một lát thời gian, thiên quân liền hung hăng cắn răng một cái, nhìn nhìn huyết giáp vương, tự nhiên nói tiền bối, ta chính là trong truyền thuyết chính là cái người kia. Muốn chém giết, muốn róc thịt ngươi cứ tự nhiên. Ngươi đại khái có thể dẫn theo đầu của ta đi lĩnh cái kia một tia hồng môn tử khí. Huyết giáp vương cả người không hề dấu hiệu trì trệ, lập tức liền vỗ vỗ thiên quân bả vai cười ha ha. Kỳ, thật ta đã sớm đã nhìn ra. Nếu không, thường nhân là tuyệt đối không có khả năng tại ngàn năm thời gian ở trong tu luyện đạt tới cổ thần cảnh giới. Mà chỉ có loại người như ngươi thể chế người mới có như vậy thiên phú. Nếu tại trăm triệu năm trước khi thấy được ngươi, có lẽ ta thật sự sẽ giết ngươi đi lĩnh cái kia một tia hồng môn tử khí. Bất quá bây giờ đối với ta mà nói, những vật này đều không trọng yếu. Tốt rồi tiểu tử, không nói những vật này rồi, ngươi lần này về tới thần giới về sau nhớ kỹ ngàn vạn không muốn bạo lộ thân phận của mình. Nếu không, thần giới lại đem là gió tanh mưa máu, lượt thi đầy giả. Nâng, điểm ấy ta thì sẽ chú ý đấy. Cái này vẫn luôn là thiên quân tuyệt mật. Có một số việc mà ngay cả pha rác bọn người cũng không biết, thiên quân tự nhiên sẽ không dễ dàng bạo lộ. Bất quá thiên quân nhưng vẫn tại nghi hoặc bọn họ là hay không biết rõ thân phận chân thật của mình. Ném ra ngoài một tia hồng môn tử khí lớn như vậy sức hấp dẫn, xác thực đủ mang đến cho mình vô tận phiền toái. Tiền bối, không biết năm đó các ngươi nhận được truy sát ta tin tức về sau có thể biết rõ nguyên nhân chân chính, tại sao phải giết ta? Lắc đầu, huyết giáp vương cũng là vẻ mặt nghi hoặc nói vấn đề này ta theo một lúc mới bắt đầu cũng là đang nghĩ. Ngươi đến cùng là dạng gì một người vậy mà có thể đáng một tia hồng môn tử khí? Bất quá nhưng vẫn không phải biết. Đương nhiên, thỉnh ngươi bỏ qua cho. Một tia hồng môn tử khí đối với thần đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thật sự mà nói là quá trọng yếu. Nếu không, tu luyện cả đời cũng chỉ có thể một mực đều bồi hồi tại thần đế hậu kỳ. Nhẹ gật đầu, thiên quân minh bạch đạo lý trong đó. Ai? Ta huyết giáp vương cuối cùng cả đời, thống khổ nhất sự tình tự là không có thể tự tay báo giết vợ chi thù. Phi thiên thần đế, hủy chữ quân đoàn, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên, lúc này huyết giáp vương vì mình không thể báo giết vợ chi thù mà cảm thấy thống khổ. Phi thiên thần đế, tiền bối, phi thiên thần đế cũng cùng ngươi có cừu oán sao? Thiên quân có chút nghi hoặc nhìn huyết giáp vương nói ra. Oán hận nhẹ gật đầu. Huyết giáp vương thống khổ nói năm đó phi thiên thần đế tưởng thu phục thê tử của ta vi tọa kỵ của hắn, đem nàng đánh thành trọng thương, cuối cùng bỏ trốn. Ai biết đụng phải hủy chữ quân đoàn, như vậy mới bị ăn hết đấy. Hơi chút một giải thích, Thiên Quân đã hoàn toàn đã minh bạch trong đó đại khái rồi. Tiền bối, ngươi có nghĩ là muốn đi ra ngoài? Thiên Quân có chút đột ngột nhìn xem Huyết Giáp Vương hỏi, có chút tùy tiện. Mà Huyết Giáp Vương đang nghe Thiên Quân nói ra chính mình có nghĩ là muốn đi ra ngoài thời điểm, ánh mắt lập tức liền cực nóng, có chút không dám tin tưởng bắt lấy Thiên Quân bả vai. Không thể chờ đợi được nói, Thiên Quân, ngươi thật có thể đem ta mang đi ra ngoài sao? Kỳ thật Huyết Giáp Vương biết rõ Thiên Quân có một kiện không gian pháp bảo. Nếu không, Trọng Thủy Hắc Long chờ hắn thần niệm đã từng quét và qua người không có khả năng luôn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện hoặc là biến mất tại Thiên Quân bên người. Chỉ có điều Huyết Giáp Vương không có không biết xấu hổ đột ngột đến hỏi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 469. Cập nhật lúc 2.12.112.019.36.26, số lượng từ 6.936. Chắc hẳn tiền bối đã biết rõ vạn bối có một kiện không gian pháp bảo. Ta có thể đem tiền bối đưa đến bên trong đi. Chờ ra cái này hắc ám đầm lầy, ta lại đem ngươi phóng suốt. Như vậy liền có thể ra hắc ám đầm lầy. Thiên Quân biết rõ, đã trên đường đi Huyết Giáp Vương đô chú ý tới nhất cử nhất động của mình. Như vậy chính mình có được Thiên Long cảnh cái này pháp bảo, sự tình khẳng định không thể gạt được hắn. Cùng hắn như vậy, chẳng bán Huyết Giáp Vương một cái nhân tình. Về sau tại thần giới cũng sẽ biết nhiều một người bạn. Thiếu một cái lợi hại địch nhân. Bất quá, ta có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Về phần ta cái này không gian pháp bảo sự tình, mong rằng tiền bối không muốn cùng người nói. Nếu không, Thiên Quân còn chưa nói xong, chỉ thấy Huyết Giáp Vương hiểu ý nhìn trời thề nói, ta Huyết Giáp Vương thề, nếu như đem Thiên Quân huynh đệ mọi chuyện cần thiết nói ra bất kỳ một cái nào chữ, đem thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Ha ha, tiền bối khách khí rồi, ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Gặp Huyết Giáp Vương như thế, Thiên Quân liền bề bộn vừa cười vừa nói, về sau không nếu bảo ta tiền bối rồi, nếu như không ngại đã kêu ta một tiếng đại ca được, ngươi có thể dẫn ta đi ra ngoài. Hơn nữa đem như thế sống còn sự tình nói cho ta biết, cái kia chính là để mắt ta. Huyết Giáp Vương vẻ mặt hưng phấn nói, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà có thể ra cái này hắc ám đầm lầy. Cho nên Huyết Giáp Vương hiện được càng cao hứng. Tốt! Huyết Giáp đại ca, đợi tí nữa có một cổ cường đại lực hấp dẫn, ngươi không muốn phản kháng, ta đem mang ngươi đến không gian của ta pháp bảo bên trong đi. Nói xong, chỉ thấy Thiên Quân ý niệm khẽ động, liền đem Huyết Giáp Vương nhận được Thiên Long cảnh trong. Vừa mới đi vào Thiên Long cảnh ở bên trong, Huyết Giáp Vương liền sợ ngây người. Bên trong thần linh chi khí toát lên trình độ xa xa đã qua dự liệu của mình. Cái này hoàn toàn là một cái linh khí cấu thành thế giới, toát lên được trực tiếp có thể làm cho người hít thở không thông. Thiên Quân lão đệ, chẳng lẽ cái này sẽ là của ngươi không gian pháp bảo? Ta như thế nào cảm giác tại đây như là một chỗ độc lập không gian? Hơn nữa của ta tu vi ở chỗ này còn nhận lấy giam cầm. Mỉm cười, Thiên Quân bình tĩnh nói, Huyết Giáp đại ca hảo nhãn lực. Tại đây đích thật là không giống với thần giới một chỗ độc lập không gian. Bên trong không gian pháp tắc cùng với thời gian pháp tắc cùng thần giới hoàn toàn bất đồng. Đồng thời hắn cũng là của ta một kiện phòng ngự pháp bảo. của ta mấy vị huynh đệ đã tới. Bỗng nhiên, thiên quân thần niệm quét và địa phương. Vậy mà cảm thấy được trọng thủy Hắc Long bảo vệ lúc. Bảo mã, tiểu ưng, pha rác vậy mà toàn bộ đều đi ra. Mà ngay cả đã bế quan hơn 10 vạn năm toàn cơ lúc này cũng là thời gian dần qua thức tỉnh hướng thiên quân cái phương hướng này chạy tới. Huyết giáp vương thực lực quá cường hãn. Đi tới cái này thiên long cảnh trong lúc không có che giấu ở thực lực bản thân. Cuồng bạo khí thế tán loạn. Cho nên đánh thức toàn cơ bọn người. Đại ca, bảo vệ lúc cái thứ nhất đuổi tới. Bất quá đang nhìn đến huyết giáp vương thời điểm cả người lập tức cảnh giác. Nếu không có, có chút không dám xác định nói ngươi là huyết giáp vương. Trọng thủy Hắc Long, ngươi không biết ta có thể nhận thức ngươi a? Mỉm cười, huyết giáp vương trêu ghẹo nói. Đúng lúc này bảo mã tiểu ương cùng với pha rác ba người cũng chạy đến. Đại ca, ba người trăm miệng một lời hô. Ha ha, lão tam, lão tứ, lão ngũ, ta đến giới thiệu, vị này chính là huyết giáp vương. Hắc ám trong ao đầm chính thức bá chủ. Mà đang nghe được thiên quân giới thiệu về sau, ba người đều nghi hoặc hắc ám trong ao đầm chính thức bá chủ. Hắn tới nơi này làm gì? Tự hồ biết rõ tiểu ương mấy người nghi hoặc. Thiên quân nhanh nói tiếp ứng huyết giáp đại ca thỉnh cầu. Ta là đưa hắn thuận tiện mang đi ra ngoài. Ân. Toàn cơ đến rồi. Bỗng nhiên. Chỉ thấy thiên quân trên mặt treo dị thường thần sắc cao hứng. Thần niệm khẽ động. Thiên quân cả người lập tức liền đi tới xa xa toàn cơ bên người. Toàn cơ. Đột ngột đem toàn cơ ôm vào trong ngực. Cảm thụ được cái kia quen thuộc khí tức, thiên quân có một loại nói không nên lời hưng phấn. Thiên quân nhìn nhau không nói gì, hai người tâm nhưng lại chăm chú dung làm một thể. Nâng thực lực đạt đến thần quân trung kỳ cảnh giới. Toàn cơ, tiến bộ của ngươi không nhỏ a. Thiên quân có chút mừng rỡ nói. N. Thiên quân, vốn ta còn muốn tu luyện mặt. Nhưng đột nhiên cảm nhận được nơi này có một cổ cường đại khí tức cho nên ta tự thuận tiện ra đến xem rồi. Toàn cơ nhíu cái mũi nhỏ ngưỡng mộ nhìn xem thiên quân nói ra. Tốt, lần này ta muốn cùng ngươi hảo hảo chơi một thời gian ngắn ngươi tại tu luyện, đi ta mang ngươi nhận thức hai người. Nói xong thiên quân liền ôm toàn cơ bờ eo thon bé bỏng, lập tức liền đi tới huyết giáp vương mấy người bên người. Huyết giáp đại ca, hướng ngươi giới thiệu thoáng một phát. Vị này chính là thê tử của ta. Tên là toàn cơ. Trước khi một mực đang bế quan, lúc này mới tỉnh lại. Thiên quân vẻ mặt mỉm cười nhìn huyết giáp vương nói đến trên mặt tràn đầy thỏa mãn hạnh phúc. Đang nhìn đến toàn cơ lần đầu tiên thời điểm. Huyết giáp vương cả người hoàn toàn sợ ngây người. Toàn cơ cái chủng loại kia lạnh lùng như băng vẻ đẹp đã hoàn toàn đã qua hắn nhận thức. Nhất là tại tuyết phát băng tinh phụ trợ phía dưới. Hơn nữa lúc này toàn cơ tu vi đột phá đạt đến thần quân trung kỳ. Cả người xem không gì sánh được. Hoàn toàn không phải thần giới nên có mỹ nữ. Bất quá huyết giáp vương thực lực dù sao cao tuyệt. Chỉ là ngu ngơ một lát thời gian. Liền khôi phục bình thường. Đối với huyết giáp vương ngu ngơ. Thiên quân cùng toàn cơ sớm đã thành thói quen. Cũng không có cảm thấy có cái gì bất thường. Thói quen thành tự nhiên. Toàn cơ bái kiến huyết giáp đại ca. Toàn cơ khẽ khom người, nhu thuận nói. Ha ha! Ta nói là cái gì nữ tử có thể đem của ta thiên quân lão đệ mê nhớ kỹ như vậy si. Trước khi còn không thể tin được. Hiện tại xem xét. mà ngay cả ta thiếu chút nữa ngây dại. Thiên quân huynh đệ tốt phúc khí a. Huyết giáp vương hào sảng nói, cũng là dị thường vui vẻ. Nhưng là thiên quân có thể chú ý tới, tại trong ánh mắt của hắn nhưng có như vậy một tia thất lạc. Tự hồ tình cảnh trước mắt khơi gợi lên hắn đối với cái kia đã chết thê tử nhớ lại. Bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngay sau đó, thiên quân lại nắm toàn cơ bàn tay nhỏ bé đi vào bảo vệ lúc trước mặt. Trúng gió đầy mặt nói, vị này chính là ta mới nhất kết bái huynh đệ. Tên là bảo vệ thời gian. Bảo vệ lúc, cái này là ngươi một mực không thể gặp mặt đại tẩu toàn cơ. Bảo vệ lúc tại lần đầu tiên chứng kiến toàn cơ thời điểm cũng đã qua ngây người. Cố mà lúc này ngược lại là sớm khôi phục bình thường. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem toàn cơ nói ra, hắc hắc. Đại tẩu, trước đây ta vẫn trong lòng muốn ngươi nhất định là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Dù sao toàn bộ thế giới có thể xứng đôi hoặc là vào khỏi ta đại ca pháp nhãn người tự ít đi. Không nghĩ tới cái này vừa thấy mặt, ngươi đã xa xa đã qua dự liệu của ta. Như thế so, ngược lại là ta đại ca yếu đi một bậc, ha ha. Bảo vệ lúc nói xong tự chạy tới tiểu ưng mấy người đẩy, sợ thiên quân tìm hắn gây phiền phức. Lão lục tiểu tử ngươi. Thiên quân tức giận mắng một tiếng bảo vệ lúc, bất quá trong lời nói không chút nào cảm thụ không đến phẫn nộ ngữ khí. Ha ha! Thiên quân! Trọng thủy Hắc Long là của ngươi lão lục. Cái này lý ra trên ngươi mới 5 người. Bề ngoài giống như còn kém một cái a. Một cái khác rồi hả? Huyết giáp vương có chút ít tò mò nhìn thiên quân nói ra. Một cái khác là ta nhị đệ. Hắn bây giờ còn đang hỗn độn giới. Bất quá đã nhiều năm như vậy rồi, ta cũng không thể xác định hắn có phải hay không phi thăng thần giới đến rồi. Trọng thủy Hắc Long tại Hắc Ám đầm lầy, coi như là một phương bá chủ. Thân thể phòng ngự trình độ đã đạt đến thực linh khí phẩm chất, mà ngay cả ta cũng phải nhường hắn 3 phần. Cái này một vị bản thể là cái gì ta không biết, nhưng là ta có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn bạo lực, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng bằng được. Còn có vị này là pha rác đúng không? Ngũ trảo kim long, tại trong thần giới cũng có một vị. Lúc này cũng là danh dương thần giới chi nhân, nếu không có hư, tiềm lực vô hạn. Về phần vị này, có lẽ tự là trong truyền thuyết tiểu ưng. Ngươi là ta đã thấy sở hữu tất cả cấp thần thú trong tiềm lực tốt nhất một vị. Một chuyến ngũ huynh đệ, 2 cái thần vương, 2 cái cổ thần, còn có 1 là thần quân hậu kỳ đỉnh phong. Thiên quân, ngươi thật sự không đơn giản. Huyết giáp vương tán thưởng nói. Đang nói đến tiểu ương thời điểm, thiên quân cảm nhận được huyết giáp vương ý tứ. Tự hồ hắn đã từ nhỏ ương trên người tràn ra đến hỗn tạp khí tức, suy đoán ra thân phận của hắn thiên thánh thú. Bất quá hắn lại không nói rõ. Ha ha, huyết giáp đại ca quá khen. Chúng ta hay vẫn là trước đi xem trận pháp kia a. Mỉm cười, thiên quân lộ ra tương đương bình tĩnh. Lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục, các ngươi đi trước tu luyện hội. Ta mang ngươi đại tẩu đi ra ngoài đi một chút. Chờ ra cái này hắc ám đầm lầy các ngươi nghĩ ra được trở ra. Thiên quân đã quyết định, trong khoảng thời gian này nhất định phải mang theo toàn cơ hảo hảo ở bên ngoài dạo chơi. Đã tu luyện hơn 10 vạn năm, loại này buồn tẻ thời gian không thể để cho nó một mực tiếp tục nữa. Thần niệm khẽ động, Thiên Quân ba người lần nữa đi tới hắc ám đầm lầy nội địa. Bất quá lần này cùng trước khi bất đồng, có huyết giáp vương tại bên người, an toàn liền có tuyệt đối bảo đảm. Huyết giáp đại ca, không biết cái này hắc ám đầm lầy ven có còn xa lắm không? Đi tới hắc ám đầm lầy nội địa, Thiên Quân đã hoàn toàn đã không có phương hướng cảm giác. Bất quá có huyết giáp vương tại bên người, mọi chuyện đều tốt giải quyết. Ven cách nơi này có gần 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách. Bất quá tại đây trọng lực đã là bên ngoài nghìn lần. Cho dù dùng ta nhanh nhất độ, chỉ sợ cũng cần 3 ngày tả hữu thời gian. Hay vẫn là ta mang theo các ngươi tiến lên a? Nói xong, chỉ thấy huyết giáp vương theo tay vung lên, một cái thức thải màn hào quang liền đem Thiên Quân cùng toàn cơ bao phủ ở. Nhanh chóng tiến về phía trước. 10 vạn dặm tả hữu khoảng cách, nếu là phóng tại thần giới mà nói kỳ thật cũng không tính xa. Nhưng là tại đây nghìn lần trọng lực dưới tác dụng, căn bản là không có biện pháp thi triển thuấn di. Cho nên sâu sắc hạn chế trụ độ, hành tẩu cũng là dị thường cố hết sức. Cũng may huyết giáp vương sinh hoạt tại đây phiến lĩnh vực đã có 100 triệu năm lịch sử, đối với nghìn lần trọng lực đã sớm thích ứng, cho nên bay vọt cũng không phải rất khó khăn. Tại đã trải qua một đoạn hắc ám không gian về sau, càng đi trước phi, bốn phía càng là trong sáng, giống như là trời đã sáng. Suốt 3 ngày thời gian, Thiên Quân ba người biến đi tới hắc ám đầm lầy tới gần phía nam ven chỗ. Thiên Quân, chính là chỗ này. Từ nơi này đi ra ngoài, xa hơn đi về phía trước đi 100 vạn dặm tả hữu, liền đạt đến Bất Hủ Thành. Hết thảy đều xem ngươi rồi. Vỗ vỗ Thiên Quân bả vai, huyết giáp vương hiện được có chút kích động, mỉm cười theo phong bình tĩnh nói, tiền bối yên tâm đi, cái này đối với ta đến nói không có bất kỳ khó khăn. Ngươi cùng toàn cơ hay vẫn là trước quay về Thiên Long cảnh trong a, chờ ta đi qua lại đem các ngươi phóng xuất. Thần niệm khẽ động, Thiên Quân trực tiếp đem toàn cơ cùng huyết giáp vương nhận được Thiên Long cảnh trong. Vù vù, rốt cục muốn ra hắc ám đầm lầy đến sao? Thiên Quân ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước. Hắn biết rõ, ra cái này hắc ám đầm lầy, chính mình đem gặp được càng thêm hung ác đuổi giết. Bất Hủ Thần Đế sẽ không tự khinh địch như vậy buông tha mình. Không chần chờ, tương lai lộ hay vẫn là cần chính mình từng bước một đi. Không ai có thể thay thế chính mình. Sải bước không hề bận tâm còn lại hết thảy, Thiên Quân cả người tự như vậy trực tiếp hướng bước tới trước đi qua. N. Bỗng nhiên, tại trải qua trận pháp thời điểm, Thiên Quân chỉ cảm giác thân thể của mình như là trải qua màn nước xối vung. Lạnh lẽo. Bất quá chỉ là trong một sát na, Thiên Quân tự một lần nữa cảm nhận được thần giới cái kia toát lên linh khí cùng xanh thẳng bầu trời. Đi ra sao? Vù vù, hay vẫn là thần giới tốt, ít nhất hoàn cảnh nơi này nếu so với bên trong mạnh hơn ngàn vạn lần. Hơn dặm một đôi so, Thiên Quân liền có chút ít cảm khái nói. Thần niệm khẽ động, toàn cơ cùng huyết giáp vương lập tức bị phóng ra. À, tốt toát lên linh khí à. Thiên Quân, ta đi ra sao? Ha ha, ta rốt cục đi ra, ha ha. Như là một đứa bé, cách xa nhau 100 triệu năm tại một lần nữa về tới thần giới về sau, huyết giáp vương cái kia tâm tình khoái trá không cách nào nói nên lời. Tự như là bị nhốt tại lồng chim ở bên trong 100 triệu năm chim con. Giờ phút này rốt cục tự do. trở về với thiên không. Nhìn nhau không nói gì, thiên quân nhưng lại nắm thật chặt toàn cơ bàn tay nhỏ bé, đem nàng ủng tại trong ngực của mình. Tại cảm nhận được huyết giáp vương bi kịch về sau, thiên quân lộ ra càng thêm quý trọng toàn cơ. Một nén nhang thời gian, huyết giáp vương một người tự như vậy tính trẻ con dạng trên không trung bay lượn một nén nhang thời gian. Giờ phút này hắn về tới thiên quân cùng toàn cơ bên người, tâm tình lộ ra trước nay chưa có tốt. Thiên quân, lần này thật sự cảm ơn ngươi rồi. Nếu không ta cùng kỳ cả đời cũng chỉ có thể khốn chết ở hắc ám đầm lầy. Không nghĩ tới ta lần này rốt cục đi ra. Thần thái sáng láng từ khi sau khi đi ra, huyết giáp vương trên mặt vẫn treo mỉm cười. Ha ha, huyết giáp đại ca, nói lời này liền khách khí rồi, không biết về sau ngươi có tính toán gì không? Giết vợ chi thù ta không thể không báo trước, ta muốn đi phi thiên lĩnh vực giết phi thiên thần đế. Sau đó tự là tìm kiếm hủy chữ quân đoàn bóng dáng, dù cho bỏ mình ta cũng muốn bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nâng lên cừu hận, huyết giáp vương trên mặt lập tức âm, mà ngay cả bốn phía độ ấm cũng là không tự giác giảm vài lần. Huyết giáp đại ca, phi thiên thần đế bây giờ đang ở thần giới đã trăm triệu năm rồi. Thâm căn cố đế, thần giới khắp nơi đều là mắt của bọn hắn tuyến. Một mình ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng. Ta cùng toàn cơ đem khởi hành tiến về trước phương núi đảo. Chỗ đó đều là hạ giới phi thăng đi lên chi nhân. Đối với tại chúng ta tới nói, có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng ở chung một ít. Thiên quân cũng đem kế hoạch của mình nói thẳng ra, hướng huyết giáp vương êm tai nói tới, hắn biết rõ. Huyết giáp vương cùng chính mình là đứng tại trên một cái thuyền châu chấu quay mắt về phía đồng dạng địch nhân. Hắn không có khả năng bán đứng chính mình. Trái lại, tại không lâu tương lai, có lẽ còn có cái này rất nhiều cơ hội hợp tác. Nương, phương núi đảo đối với ngươi mà nói hoàn toàn chính xác dễ dàng sinh tồn. Dù sao tại đâu đó, lục đại thần đế cũng không dám tùy ý phái binh tiến về trước. Hơn nữa phương núi đảo phó đảo chủ nếu không có hư cũng là một đầu ngũ trảo kim long. Có lẽ chứng kiến pha rác trên mặt mũi, các ngươi sẽ phải chịu đặc thù bảo hộ. Thiên quân, ngươi đối với ta huyết giáp vương đại ân đại đức ta sẽ ghi ở trong lòng. Ngày khác gặp lại, ta tất nhiên hoàn trả. Như vậy sau khi từ biệt, có chút không bỏ nhìn thiên quân liếc. Huyết giáp vương cũng đang kỳ quái, vì cái gì trước mắt cái này nhìn như bình thường nam tử tổng cho mình một loại khác ôm ấp tình cảm. Bất quá hắn biết rõ hắn còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Huyết hải thâm cừu không thể không có báo. Vừa dứt lời, chỉ thấy huyết giáp vương rung thân nhoáng một cái, cả người trực tiếp lăn không theo thiên quân cùng toàn cơ bên người biến mất không thấy gì nữa. Mỉm cười, thiên quân cũng không thèm để ý, nhìn xem toàn cơ. Thiên quân có chút thương tiếc nói, toàn cơ, ngươi đã bế quan hơn 10 vạn năm. Lúc này đây, ta nhất định phải mang ngươi hảo hảo ở Bất Hủ Thành đi dạo thoáng một phát. Bất quá ngươi cần phải làm hảo tâm ở bên trong chuẩn bị. Bất Hủ Thần Đế là sẽ không để cho chúng ta an nhàn đấy. Hì hì, thiên quân, không cần lo lắng cho ta rồi. Thực lực của ta hiện tại đã đạt đến thần quân trung kỳ. Nếu ai dám khi dễ ngươi, ta báo thù cho huynh. Nâng lên chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, toàn cơ một bộ như muốn nhận người dốc sức liều mạng bộ dáng. Xem thiên quân vừa bực mình vừa buồn cười. Đi thôi, ta mang ngươi cưỡi gió phi hành. Nói xong thiên quân liền ôm toàn cơ eo thon, hai người lăng không nhảy lên thiên không, thưởng thức thần giới cảnh đẹp. Cùng lúc đó, tại thần giới Bất Hủ Thành, một mực đang nhắm mắt tu luyện Bất Hủ Thần Đế rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Có chút kinh ngạc tự nhủ không nghĩ tới. Tiểu tử kia vậy mà thật sự theo hắc ám trong ao đầm đi ra. Nhưng lại có một vị thần đế nương. Khí tức rất quen thuộc, ta như thế nào lại nhớ không nổi hắn là ai. Huyết Giáp Vương cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn phóng xuất ra khí tức của mình. Bất quá dù là như thế, Bất Hủ Thần Đế vẫn là chú ý tới hắn rồi. Nhưng là xác định không được thân phận của hắn. Nhíu mày, Bất Hủ Thần Đế lập tức xuất ra đưa tinh châu cùng quan sát thần vương liên hệ. Quan sát? Thiên quân tiểu tử lại xuất hiện. Ngươi chú ý cho kỹ võ uy nội thành hết thảy. Hiện tại hắn đã đi tới ta Bất Hủ Thành. Ngươi không cần đã tới. Bên này hết thảy tự đều giao cho Trung Nghĩa cùng Kim Quang là được rồi. Bàn giao nhắn nhủ tốt quan sát về sau. Bất Hủ Thần Đế lập tức lại đem Bất Hủ Thành chỉ vẹn vẹn có hai vị thần vương Trung Nghĩa thần vương cùng Kim Quang thần vương gọi về tới. Bất Hủ Thành hậu cung ở trong, nơi này là Bất Hủ Thần Đế chỗ tu luyện, là không người nào dám trước đến quấy rầy đấy. Bái kiến thần đế. Có chút nghi hoặc Bất Hủ Thần Đế tại sao phải đem chính mình hai người cùng một chỗ kêu đến. Bất quá đối với Bất Hủ Thần Đế mệnh lệnh, Trung Nghĩa Thần Vương cùng Kim Quang Thần Vương hai người từ trước đến nay đều là vô điều kiện chấp hành đấy. Trung Nghĩa, Kim Quang, năm đó ta chỗ nâng lên tiểu tử kia thiên quân đã xuất hiện. Hơn nữa hay vẫn là đã vượt qua hắc ám đầm lầy xuất hiện. Hiện tại chính trước khi đến ta Bất Hủ Thành trên đường. Hai người các ngươi phân phó xuống dưới. Cần phải đoạt được trong tay hắn Phá Thiên Thần Kiếm. Nhớ kỹ. Chuyện này ngàn vạn không muốn tiết lộ ra ngoài. Nếu không, nếu để cho mặt khác năm đại lĩnh vực người đã biết, chúng ta Bất Hủ lĩnh vực cũng là một cây chẳng chống vững nhà a. Còn có Phi Thiên Thần Đế cháu trai Mộ Dung Bác đã đi tới Bất Hủ Thành, đừng cho hắn và thiên quân đụng phải mặt. Hai người bọn họ có chút ân oán, các người phân phó đi xuống đi. Bất Hủ Thần Đế tự tin có Kim Quang Thần Vương cùng Trung Nghĩa Thần Vương hai người. Chuyện này không sai biệt lắm cũng đã có thể giải quyết rồi. Khoảng cách Bất Hủ Thành còn có trăm vạn dặm tả hữu khoảng cách. Thiên quân cùng toàn cơ cũng là không nóng nảy. Hai người tự như vậy chậm rì rì đi dọc theo đường. Liên lạc cảm tình. Đồng thời đã ở thưởng thức thần giới phong quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 470. Cập nhật lúc 2.12.112.112.25.05 số lượng từ 6.620. Nhưng là Bất Hủ Thần Đế sẽ để cho hai hắn đích sinh hoạt như thế thoải mái xuống dưới sao? Tại khoảng cách Bất Hủ Thành còn có 50 vạn dặm thời điểm. Tại đây vốn là địa phương hoang vu, tại gần đây trong một đoạn thời gian lăng không xuất hiện một cái lớn hơn sơn trại. Bên trong có ba cái cổ thần kỳ cao thủ. Thần quân kỳ cao thủ có hơn 20 cái. Mà thiên thần kỳ cùng với thần tiên kỳ thì còn lại là có gần 500 người tả hữu. Không có buổi trưa người biết rõ cái này cổ lăng không mà hiện lực lượng đến từ cái kia ở đâu. Chỉ là vốn là cách nơi đây mọi người là đường vòng mà đi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc cái này nhóm người. Kim Quang, ngươi nói Giang Vũ, Trọng Di, Tiễn Nam ba người cùng với hơn 20 vị thần quân kỳ cao thủ có thể ốp thiên quân sao? đám mây ở chỗ sâu trong. Một bộ hắc y trung nghĩa thần vương mỉm cười nhìn kim quang thần vương nói ra. Mặt bên trên không hề bận tâm. Bất hủ thần đế nói tiểu tử kia thực lực năm đó chỉ có thần quân sơ kỳ. Điều này cũng làm cho vài thập niên. Hắn cho dù thiên phú dù cho cũng không có khả năng đạt tới thần quân trung kỳ. 20 thần quân hậu kỳ cao thủ hơn nửa giang vũ ba người bọn hắn cổ thần. Nếu liền thiên quân một cái thần quân kỳ thực lực mọi người làm không được. Chết như vậy cũng xứng đáng. Kim quang thần vương tức giận lạnh lùng nói ra toàn thân tràn đầy cường đại kiếm khí. Nương. Bất quá tiểu tử kia trong tay thế nhưng mà có một thanh thực linh khí a. Hơn nữa lúc trước quan sát thần vương một chưởng vậy mà không có thể đánh chết hắn. Trên người hắn khẳng định còn có cái gì phòng ngự pháp bảo. Trung nghĩa thần vương tinh tế phân tích. Hắn có loại dự cảm. Giang vũ mấy người bọn họ khẳng định cướp đoạt không xuống cái kia phá thiên thần kiếm. Nương, ta đây ngược lại là biết rõ. Bất quá hai người chúng ta cũng không thể rõ rệt động thủ. Nếu như một lần hành động đem hắn đã giết khá tốt, nếu như không có giết, chỉ sợ sẽ cho chúng ta bất hủ lĩnh vực mang đến huyết tinh tai ương a. Hai ta trước tiên lui đi thôi. Giang vũ ba người bọn họ thật sự là làm không được. Như vậy chúng ta chỉ có ra tay độc ác rồi. Phá thiên thần kiếm. Thực linh khí. Ta nhất định phải đem nó túm lấy đến. Kim quang thần vương chăm chú nắm chặt lại nắm đấm. Lộ ra nguyện nhất định phải có. Hai người dần dần biến mất thân ảnh. Bởi vì thiên quân đã đến gần giang vũ bọn hắn một đám người. Thần vương kỳ bọn hắn không thể tùy tiện đối với thiên quân ra tay nếu một lần hành động giết thiên quân khá tốt. Nếu giết không chết, nhất định sẽ mang đến vô hạn phiền toái. Bất hủ thần đế một mình tại lĩnh vực của mình nội cướp đoạt thực linh khí. Cái này nếu muốn cho mặt khác năm đại lĩnh vực thần đế đã biết nhất định sẽ không nguyện ý. Bởi như vậy tự phá hủy lục đại lĩnh vực vốn có cân đối. Lúc này, tại cái đó lăng không núi trước cửa trại dựng đứng một cái to như vậy cột cờ. Trên cột cờ treo một bức bay tên là ban đầu bố huyết kìa. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ. Cái này chính là thổ phỉ cường đạo tổ chức chuyên môn cướp đoạt cả người cả của vật. Làm gà gáy cẩu trộm sự tình một đám người. Đại trại chủ thiên quân tiểu tử kia đã cách chúng ta ban đầu bố cũng chỉ có một vạn dặm rồi. Vì thời khắc biết rõ thiên quân hành vi, giang vũ với tư cách ban đầu bố lão đại, tự nhiên sẽ phái người giám thị lấy. Đồng thời vì che giấu tai mắt người, hắn cũng tự xưng đại trại chủ. Trọng Di thì là nhị trại chủ, mà Tiễn Nam thì là tam trại chủ. Ba đại trại chủ chiếm lấy phương viên gần trăm vạn dặm tả hữu lĩnh vực. Tốt, ngươi đi xuống đi. Khoét tay áo, giang vũ ý bảo phía dưới chi nhân rút đi. Cùng một thời gian, tại cùng Trọng Di cùng Tiễn Nam thương lượng về sau, bọn hắn đã làm tốt bắt sống thiên quân chuẩn bị. Một đường đi về phía trước, có toàn cơ làm bạn thiên quân lộ ra tương đương vui vẻ. Đương nhiên, tại thiên long cảnh trong bế quan hơn 10 vạn năm, toàn cơ cũng là dị thường hưng phấn. Ngâm nga thưởng thức lấy thần giới đặc biệt phong quang. Có người yêu làm bạn đoạn thời gian này, thiên quân cùng toàn cơ hai người cũng như là dừng lại ở trong thiên đường. Ngay tại thiên quân cùng toàn cơ sắp sửa tới gần ban đầu bố thời điểm, toàn cơ đột nhiên không hề dấu hiệu nhíu mày. Có chút lo lắng nói thiên quân, phía trước một vạn dặm tả hữu giống như có một cái khá lớn sơn trại. không phải là thổ phỉ cái gì kia mà a. Dí dỏm nhìn xem thiên quân toàn cơ mặt đỏ bừng. Nhắm trúng thiên quân nhịn không được gom góp qua miệng tại nàng trân mềm mặt bên trên hôn một cái. Nhìn xem thiên quân mê đắm ánh mắt. Toàn cơ tự hồ có chút chịu không được ngây thơ nói ra tốt rồi thiên quân. Đừng làm rộn người ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói. Trên đường đi. Thiên quân chuyện như vậy làm cũng không biết một lần cho nên toàn cơ chậm rãi cũng tự thiết ứng. Cũng không có để ở trong lòng. Hắc hắc. Ta đã sớm phát hiện ra. Ban đầu bố. Xem ra nhất định là một cái thổ phỉ tổ chức. Hai chúng ta tự chạy xông xáo xem. Bọn hắn nếu là dám gây ngươi. Ta nhất định không buông tha hắn. Kỳ thật tại toàn cơ phát giác trước khi. Thiên quân đã sớm phát hiện ra. Hơn nữa cảm giác được bên trong có ba cái thực lực cao cường chi nhân. Lại để cho chính mình nhìn không thấu cảnh giới. Bất quá thiên quân có thể phân biệt rõ đi ra. Ba người này nhiều nhất cũng chỉ là cổ thần hậu kỳ. Thần vương khí chất không phải bọn hắn như vậy. Cổ thần kỳ cao thủ. Thiên quân hiện tại còn không có để ở trong lòng. Đi xong thổ phỉ ổ. Tốt. Ta vừa vặn thử xem thực lực của ta. Dù sao bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì. Đi giết giết uy phong của bọn hắn. Thái độ khác thường. Toàn cơ lúc này đây vậy mà chủ động muốn đi thổ phỉ ổ chơi đùa. Bất quá thiên quân sẽ không để ý. Ít nhất tại đâu đó toàn cơ không có nguy hiểm gì. Dù sao tại chính mình thiên long cảnh trong còn có hai cái thần vương kỳ cao thủ. Gặp cái gì chính mình khống chế không được ngoài ý muốn. Cùng lắm thì tự trốn đến thiên long cảnh trong hoặc là lại để cho bọn hắn đi ra là được rồi. Mang theo cái này cổ hưng phấn kính. Toàn cơ cùng thiên quân đi được cực nhanh. Một vạn dặm tả hữu khoảng cách. Đối với thiên quân mà nói, sử dụng linh hồn gấp chỉ là nháy mắt sự tình. Bất quá mang theo toàn cơ. Hai người trọn vẹn sử dụng một nén nhang tả hữu thời gian mới đến. Vù vù cuối cùng đã tới, cái này thổ phỉ ổ còn không nhỏ, thậm chí có 500-600 người. Tự như vậy nhìn qua lên trước mắt sơn trại, thiên quân rất tùy ý nói. Nương! Ta cũng cảm thấy được rồi. Thậm chí có hơn 20 cá nhân đích thực lực so với ta cao đẳng hội, ta nhất định phải hảo hảo tìm bọn hắn tỉ thí một phen. Phản tay vừa lộn. Toàn cơ liền lấy ra thiên quân lúc trước đưa cho nàng thượng phẩm thần khí bái nguyệt thần kiếm. Cùng một thời gian, nàng cũng đem thất thải nghê thường phòng ngự mở ra. Tuy nhiên muốn khiêu chiến, nhưng nàng không phải đầu ngốc. Toàn cơ biết rõ chính mình kinh nghiệm thực chiến hay vẫn là quá ít. Cho dù chống lại ngang cấp cao thủ, có hại chịu thiệt cũng là mình. Cho nên hiện đem bản thân phòng ngự làm tốt. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng gầm lên từ bên trong truyền tới. Cát! Ngươi là người nào cũng dám đi vào ta ban đầu búa. Một cái tay mang theo vừa thô vừa to búa trung niên đại hán hùng hổ hướng thiên quân hai người chạy vội tới. Toàn thân bưu hãn chi khí mỗi đi một bước đều là cho bụi văng khắp nơi. Thật xinh đẹp cô gái nhỏ a. Bỗng nhiên, trung niên đại hán líu lo dừng lại. Có chút trợn mắt há hốt mồm nhìn xem toàn cơ. Cả người thân thể cứng ngắc như sắt. Nhưng lại cũng đã không thể trước tiến thêm một bước. Ngơ ngẩn thất thần. Một màn này nhưng lại sớm ngay tại thiên quân cùng toàn cơ trong dự liệu. Người tới chính là một cái thần quân kỳ cao thủ. Đây cũng là Giang Vũ cố ý an bài đấy. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Nhìn qua người đến đức hạnh, Thiên quân định động thủ. Bất quá lúc này toàn cơ lại đi ra ngăn trở thiên quân. Thiên quân, để cho ta tới a, chờ những cao thủ kia đi ra ngươi tại động thủ. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn cơ cả người linh động như điệp. Một bộ áo trắng lập tức liền đi tới trước mắt cái kia thần quân kỳ cao thủ trước mặt. Nhưng vào lúc này, cái kia cao thủ cũng tỉnh ngộ lại. Nhìn xem toàn cơ hướng chính mình vọt tới, không dám coi thường, vội vàng chuẩn bị nghênh địch. Mắt thấy hai người muốn chạm đến cùng một chỗ, chỉ thấy toàn cơ hô to nói băng phong thiên lý. Lập tức, chỉ thấy dùng toàn cơ làm trung tâm, phương viên 10 mét ở trong như là bị điêu khắc thành điêu khắc. Toàn bộ đều là vạn năm huyền hàn cổ băng. Loại này gông cùm xiềng xích độ ấm, mà ngay cả cách đó không xa thiên quân cũng chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế rung lên thoáng một phát. Tự hồ toàn cơ một chiêu này ngoài dự liệu của hắn, không có chút nào phản kháng dư lực. Cùng toàn cơ tương đối chính là cái kia cao thủ, căn bản không có ngờ tới toàn cơ lực công kích mạnh như thế hung hãn. Ai ngờ vừa mới ra trận cả người liền ngoan ngoãn đông lạnh thành điêu khắc, không có chút nào phản kháng dư lực. Mắt thấy mình băng phong thiên lý đắc thủ, toàn cơ đắc ý mỉm cười, thu hồi bái nguyệt thần kiếm, mãnh liệt nhấc chân, hung hăng đá vào băng điêu phía trên. Lập tức, chỉ thấy vốn là hoàn hảo vô khuyết băng điêu tại toàn cơ nhìn như nhẹ nhàng một dưới chân, vậy mà quỷ dị bay tới ngoài ngàn mét, thốt nhiên văng tung tóe. Mà ngay cả cái kia bị băng phong ở bên trong thần quân kỳ cao thủ, cũng là như vậy đơn giản hồn phi phách tán, tro chôn vùi. Hết thảy tất cả đều là tại điện hỏa lôi quang tầm đó nội hoàn thành. Xem thiên quân đều là trường lớn hai mắt, cùng toàn cơ cùng một chỗ lâu như vậy, vậy mà không biết công kích của nàng lực mạnh như thế hung hãn. Thiên quân, như thế nào đây? Nhìn ngươi còn nhỏ xem ta. Đắc ý trở lại thiên quân bên người, toàn cơ cao hứng khoe khoang, tự hồ là tại hướng thiên quân nói ra về sau chính mình sẽ không lại kéo cái chân cu hắn rồi. Thật sự không nghĩ tới, toàn cơ, ngươi băng phong thiên lý vậy mà lợi hại như vậy. Nếu như trước khi ta không có phòng ngự, chỉ sợ cũng phải trúng chiêu. Thiên quân lòng còn sợ hãi nói, những lời này ngược lại là xuất từ hắn bản tâm. Hừ, cho dù ngươi biết cũng tránh không khỏi của ta băng phong thiên lý, kế tiếp ngươi xem rồi tốt rồi. Toàn cơ tức giận nói, tự hồ đối với nàng băng phong thiên lý có lòng tin tuyệt đối. Không đợi thiên quân mở miệng, một tiếng gầm lên theo trong sơn trại truyền đến đi ra, nghiêm nghị hét lớn, người đến người phương nào, cũng dám giết ta ban đầu bố trưởng lão, muốn chết. Đi ra một chuyến ba người. Ba người mỗi người trong tay đều là xuất ra một thanh kim lóng lánh búa, lộ ra dị thường bưu hãn. Xem xét chính là cái cuồng bạo không dễ chọc chủ. Tại ba người bọn họ đằng sau, thì là nhanh chóng tụ tập 200-300 người. Mỗi người trong tay đều nắm lấy một thanh mới tinh búa, khí thế hung hãn. Chúng ta chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Chỉ có điều các ngươi cái này cái gọi là trưởng lão không cảm thấy được, mạo phạm phu nhân của ta. Đáng chết. Ta khích lệ các ngươi tốt nhất không muốn chọc ta. Nếu không, tất nhiên cho ngươi hối hận không kịp. Thiên quân ti không hề nhượng bộ chút nào nói. Sợ cái này ba cái cổ thần kỳ cao thủ tự như vậy đơn giản buông tha chính mình. Cái gì? Lại để cho chúng ta hối hận không kịp. Ha ha! Tiểu tử! ngươi có phải hay không trong đầu thiếu gân a? Nhìn xem của ta cờ xí ban đầu bố. Lão tử một đám hơn 500 cái huynh đệ chiếm cứ lúc này mấy trăm vạn năm rồi. Cho tới bây giờ chỉ có chúng ta cho nhan sắc người khác xem. Còn cho tới bây giờ không ai dám nói lại để cho chúng ta hối hận không kịp. Xem bên cạnh ngươi cô gái nhỏ này non mềm không có xương. Xinh đẹp thiên tiên. Vừa vặn cho ta đại ca đem làm áp trại phu nhân. Ngươi một cái tiểu tử nghèo tốt nhất cút ngay cho tao. Nếu không, lão tử cắt ngươi cho chó ăn. Ha ha. Nói chuyện chính là ban đầu bố nhị trại chủ Trọng Di. Trong ngôn ngữ đối với thiên quân tràn đầy khinh thường. Mà ở phía sau hắn mọi người tại nghe nói muốn cắt thiên quân đi cho chó ăn thời điểm. Đều là nguyên một đám hưng phấn hét lớn. Mỉm cười. Thiên quân tự hồ đối với bọn hắn cũng không thèm để ý. Dừng một chút. Vẻ mặt tà ác nhìn xem mới vừa nói lời nói Trọng Di nhìn xem nói ra cắt ta. Tốt ta tự thỏa mãn. Vừa dứt lời. Tại Trọng Di ý thức được thiên quân đem muốn động thủ thời điểm. Chỉ cảm thấy trước mắt hàng quang lóe lên. Lập tức. Nửa người dưới truyền đến toàn tâm đau đớn. Có chút không dám tin nhìn xem thiên quân. Ngây ra như phỏng. Mà thiên quân giống như là cái gì đều không có sinh. Cầm trong tay phá thiên thần kiếm. Hào không thèm để ý vung rơi mũi kiếm dính vào một giọt máu tươi. Chậm rãi đem nó thu trong tay. Không có người ý thức được theo gió đã động đậy. Chỉ có điều tại rồi đột nhiên nghe được ban đầu bố nhị đương gia Trọng Di hét thảm một tiếng thời điểm mọi người mới kịp phản ứng. A a, eo của ta, đoạn, đã đoạn. Rồi đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng sụp đổ tạc thanh âm. Phóng mắt nhìn sang, nhưng lại Trọng Di cả người thân thể do phần eo phía dưới. Hoảng sợ bị cắt đứt. Làm cho người hít thở không thông huyết tinh chi khí lập tức liền tràn đầy bốn phía. Mà Trọng Di trong thân thể các loại nội tạng chờ thứ đồ vật. Cũng là theo máu tươi chảy đầy đất. Cả người cũng là thời gian dần qua ăn mòn cho đến biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Giang Vũ cùng Tiễn Nam trong mũi liền ý thức được đây hết thảy đều là thiên quân sở tác sở vi. Nếu không, vốn là êm đẹp Trọng Di, không có khả năng như thế. Nhưng là cái này thủ đoạn giống như có lẽ đã qua dự liệu của bọn hắn. Đang tại chính mình mặt đem cổ thần trung kỳ Trọng Di chặn ngang chém đứt, mà chính mình không có một tia phản ứng. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ người trước mắt thực lực đã hoảng sợ đạt đến thần vương sao? Như thế nào? Ngươi không phải muốn cắt ta sao? Hừ, bây giờ là ai mất cũng dám đang tại vợ của ta mặt nói lời này thật muốn chết. Thiên quân tức giận nhìn xem có chút luống cuống tay chân Giang Vũ bọn người nói hiểu a. Mà toàn cơ đang nghe thiên quân như thế bạo lộ thời điểm. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn xoét thoáng một phát liền hồng thấu rồi. Như là quả táo chín. Ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Vì cái gì vậy mà hội thuấn di? Giang Vũ sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nhìn xem thiên quân nhìn xem. Nếu như thiên quân thực lực đạt đến thần vương cảnh giới. Như vậy mình cũng không cần phải chiến đấu đi xuống. Thử qua chẳng phải sẽ biết đến sao? Mỉm cười. Vuốt vuốt phá thiên thần kiếm, thiên quân lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng lúc này, Giang Vũ vốn là nhíu chặt lông mày giãn ra. Một mực ở trên không bên trong trung nghĩa thần vương cho hắn đáp án đối với thiên quân hội thuấn di điểm này. Trung nghĩa thần vương biết rõ bây giờ đang ở đối với hắn nói. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Ý tùy thân động, Giang Vũ không hề do dự, trực tiếp triển khai lĩnh vực của mình. Lập tức liền đem thiên quân bao phủ thân hình mãnh liệt trì trệ. Tại cảm nhận được mặt sông lĩnh vực về sau, thiên quân lập tức cũng là thi triển ra lĩnh vực của mình. Cùng một thời gian, cổ thần kỳ cao thủ Tiễn Nam cũng không dám lưu thủ, lập tức liền quay chung quanh tại thiên quân bên người, tạo thành bao bọc xu thế. Hai cái cổ thần kỳ cao thủ ứng đối thiên quân một người. Đương nhiên, mặt khác hơn 20 cái thần quân kỳ cao thủ cũng không có nhàn rỗi. Mỗi một cái đều là vây lên toàn cơ, tự hồ nghĩ đến cái quần công. Hai cái bất đồng lĩnh vực tác dụng ở thiên quân trên người, lập tức thiên quân chỉ cảm thấy áp lực rồi đột nhiên tăng nhiều. Bất quá may mắn phá thiên thần kiếm cũng có thể phóng xuất ra, hắn chỉ mới có đích lĩnh vực tác dụng. Lập tức liền cùng Giang Vũ cùng Tiễn Nam hai người lĩnh vực lẫn nhau triệt tiêu. Lạnh mắt thấy một trước một sau giáp công chính mình hai người trong lúc nhất thời, thiên quân sát tâm nổi lên. Kỳ thật đang nhìn đến ban đầu bố mọi người lần đầu tiên, thiên quân đối với thân phận của bọn hắn đã có đại khái suy đoán. Mỗi tay của một người ở bên trong đều là nắm lấy một thanh búa. Tuy nhiên gọi là ban đầu búa, nhưng là không thể nào mỗi người đều ham mê búa vi vũ khí của mình. Càng làm người đáng giá nghi hoặc đúng là từng cái búa đều là ánh vàng rực rỡ. Nghiễm nhiên đều là không có luyện ra bao lâu. Nếu như đoán không sai, những người này đều là bất hủ thần đế chỗ phái ra đuổi giết chính mình đấy.